Lý do Chu Quốc Cường phản đối là, con gái tôi chưa tốt nghiệp tại sao bây giờ đã đi đăng ký kết hôn với Lý Thiên Vũ? Ít nhất sang năm mới bàn. Hơn nữa, Đại Bảo chưa kết hôn, em gái lấy chồng trước cả anh trai còn ra thể thống gì? Triệu Ngọc Trân phản bác, không phải con gái đã nói à, chỉ đi nhận giấy thôi, đâu phải tổ chức đám cưới ngay. Chỉ cần chúng ta không la lên, có ai biết việc này. Em thấy, tùy nó đi, dù sao cũng vì mua nhà ổn định nhà cửa ở bên kia, đây là chuyện tốt. Chúng ta làm cha mẹ phải ủng hộ mới đúng, thuận tiện trêu Chu Quốc Cường. Anh còn nói mình tiến bộ, là bậc phụ huynh khai sáng, em thấy còn thua em xa. Chu Quốc Cường nghe vợ nói như thế, cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá. Đúng vậy, vợ chồng son mua nhà an cư lạc nghiệp là chuyện lớn, chuyện tốt, càng hiếm thấy là chúng không chia tay xin một đồng của gia đình, tất cả do hai đứa để dành. Thực ra trong lòng Chu Quốc Cường luyến tiếc con gái gả đến nhà người ta quá sớm. Suy nghĩ kỹ cuối cùng ông đồng ý, Chu Tiểu Vân nhận được điện thoại của cha mẹ, vui mừng không thốt nên lời. Lý Thiên Vũ kích động thiếu chút nữa ngã từ trên ghế salon xuống. Tiểu Vân, em nói thật hả? Ba mẹ em thực sự đồng ý hả? Nhìn thấy Chu Tiểu Vân gật đầu, anh mới tin điều vừa nghe là thật. Quá vui sướng, anh ôm cô vào lòng, quay mấy vòng. Tốt quá, chúng ta sẽ kết hôn. Cầm giấy hôn thú chẳng phải là kết hôn sao? Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ quay chóng mặt nhưng lúc này trong lòng cô cũng vui sướng, đâu có tinh thần trách anh. Không ngờ cha mẹ lại đồng ý, cô đã chuẩn bị tâm lý ba mẹ không chấp nhận. Giờ mọi người đều vui mừng, không gì tốt hơn. Cách chương.